Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, chương 209. Ivan. Vanko, Tony Stark hành động đã không thể dùng làm chết tới hình dung. Quả thực là ở tìm chết. Thiên Kim Chi Tử, tọa bất thủy đường, nhân ra ngay cả chỗ ngồi đều phải chú ý. Mà Stark tiên sinh đã đang liều mạng trên đường chạy như điên, đây mới là Pepper Pot cùng Béo Bảo tiêu giật mình nguyên nhân. Bọn họ nháo không rõ Stark ý tưởng, chỉ biết muốn đem người ngăn lại tới. Hai người vội vã đến ra bên ngoài chạy, Daisy linh động đôi mắt nhìn Black Widow. Nàng cảm thấy chính mình thời gian này tới có điểm xảo. Sớm biết rằng liền trễ chút lại đây, ngươi làm gì tới? Black Widow sắc mặt như thường, thanh âm cực thấp hỏi nàng, nói ra ngươi khả năng không tin. Ta tới hỏi mấy cái không khí động lực học vấn đề. Daisy thanh âm đồng dạng rất thấp, chính là cái này đáp án làm Black Widow một trận răng đau. Ngài đại thật xa chạy đến châu Âu tới chính là vì hỏi cái gì không khí động lực học. Nàng chỉ có thể tỏ vẻ chính mình không hiểu này đó khoa học công tác giả ý tưởng, ngươi đặc công. Thân phận bọn họ cũng đều biết. Mau cùng thượng bọn họ. Nhất định phải giúp ta cứu Stark A. Black Widow mệnh lệnh không được bát cấp Daisy. Nhưng là có thể năn nỉ nàng đi hỗ trợ. Daisy suy nghĩ 2 giây. Gật đầu đáp ứng xuống dưới. Nàng động tác thực mau. Ở hỗn loạn trong đám người mấy cái sen kẽ liền tới rồi bên ngoài. Béo Bảo Tiêu đang muốn lái xe. Bọn họ một lòng cứu người điểm này đáng giá khẳng định. Nhưng là này chiếc xe thật sự quá có vấn đề, Rolls Royce Phantom. Như vậy lớn lên xe ở đường đua thượng quẹo vào gia tốc là phi thường gian nan một sự kiện, nguyên. Thời không Béo Bảo Tiêu không đem chính mình cùng Pepper Pot lộng chết. Thật là kiện kỳ tích. Ta tới lái xe. Các ngươi thử liên hệ hắn. Daisy chạy đến điều khiển vị. Làm Béo Bảo Tiêu đi phó giá vị trí, Béo Bảo Tiêu nhận thức Coulson. Nhưng là hắn không biết Daisy năng lực. May mắn Pepper Pot biết. Daisy, nhanh lên, làm ơn. Pepper Pot gấp đến độ không được. Cũng không cố kỵ Daisy này thân trang điểm căn bản không thích hợp lái xe. Bọn họ từ khách sạn nghịch hướng chạy đi tìm Stark. Tại như vậy hẹp hòi trên đường cao tốc chạy, đối kỹ thuật điều khiển yêu cầu rất cao. Béo Bảo Tiêu có lẽ chính mình lái xe không có việc gì, nhưng là xem người khác lái xe, đặc biệt Daisy vị đồng học này ăn mặc hẹp váy, giày cao gót nhấn ga bộ dáng làm hắn sắc mặt trắng bệch. Thịt mỡ vẫn luôn ở run, cũng may Daisy kỹ thuật điều khiển thật không sai. Phản xạ thần kinh càng là viễn siêu thường nhân mấy cái phố. Rolls Royce Phantom bị nàng khai ra tối cao khi tốc, song đường xe chạy là vì thi đấu. Đua xe tay nhóm không biết bọn họ muốn đi ngược chiều. Đường đua thượng tả một cái hữu một cái. Đua xe gian cơ hồ nhìn không tới nhiều ít khe hở. Daisy đón mấy cái đua xe tay kinh hãi ánh mắt. Mấy lần lấy chút xíu chi kém. Từ bọn họ khe hở gian đi ngược chiều xuyên qua đi. Daisy, có cái quái nhân muốn sát Tony. Đừng động chúng ta. Người nếu không đi trước. Pepper Pot biết Daisy có nàng sở không hiểu siêu năng lực. Ngày thường cất giấu không cho người biết, làm khó người khác sự nàng giống nhau sẽ không làm. Nhưng là hiện giờ Pepper Pot đã không rảnh lo. Trong giọng nói tất cả đều là khẩn cầu. Hy vọng nàng đơn độc qua đi cứu người, đến nỗi bọn họ hai cái làm sao bây giờ. Có thể hay không có nguy hiểm. Pepper Pot hoàn toàn không nghĩ tới, yên tâm. Ta đã nhìn đến Tony. Này giai đoạn cũng không xa. Tổng cộng liền mười mấy chiếc đua xe. Ivan, Vanko ngăn lại mấy chiếc, Daisy lại sai khai mấy chiếc, dư lại lộ trình chính là một mảnh đường bằng phẳng, ở nàng tốc độ cao nhất chạy hạ. Không đến 5 phút liền tới rồi xảy ra chuyện địa điểm. Xa xa đến nhìn Ivan, Vanko chính cầm hai căn roi cuồng trừ Stark. Ivan, Vanko cái này tạo hình không thể không làm người phun táo. Monaco tổ chức phương như thế nào làm thứ này trà trộn vào tới. Một cái đen tuyền tháo hán, ngực căng phồng một đống lớn, thế nhưng không có bất luận kẻ nào hoài nghi. Hơn nữa, xảy ra chuyện đã 5 phút, hiện trường không ai ngăn lại sao? đại tái tổ chức giả chẳng lẽ liền đem súng lục đều không có sao? Một đống du khách kêu loạn được đến chỗ chạy. Đường đua bên cạnh ngàn người. Một người một ngụm nước miếng là có thể chết đuối Ivan. Van cô đi. Đối này Daisy chỉ có thể nói tiểu quốc gia thật sự không có nguy cơ ý thức. Quá mức hòa bình, nguyên thời không béo bảo tiêu dùng ảo ảnh đi đâm người chiêu này thực sắc bén. Thực mê người. Nàng vô dụng tốt như vậy xe đâm hơn người. Suy xét đến cẩu nhà giàu sẽ không làm chính mình bồi thường. Nàng một chân ga dẫm rốt cuộc. Đi ngươi. Rolls Royce thẳng tắp đến đánh vào Ivan. Van cô trên người. Xe đầu cái kia phi thiên nữ thần tiêu chí lọt vào mạnh mẽ va chạm. Trực tiếp lệch qua một bên, thoát được một cái mạng nhỏ. Hơn nữa lần này đâm cho cũng có chút tàn nhẫn. Stark nhất thời không nhận ra đây là chính mình Rolls Royce Phantom. Thẳng đến Pepper Potts khàn cả giọng đến kêu hắn. Hắn mới ý thức được đây là chính mình xe. Pepper Potts liều mạng vẫy tay làm hắn lên xe. Nhưng không thể không nói Stark có một viên đại trái tim. Hoặc là nói là vô tâm không phổi, hắn rất tò mò vì cái gì là Daisy ở khai chính mình xe. Hắn không riêng tò mò, còn hỏi ra tới, người như thế nào ở ta trên xe? Nhớ kỹ, ta lại cứu ngươi một lần. Lần này ta tới tìm ngươi. Đợi lát nữa. Happy, ngươi mang thương sao? Daisy lời nói còn chưa nói xong. Liền nhìn đến Ivan. Van cô ngón tay nhẹ nhàng động một chút, người Nga thân thể là thật tốt. Tay mới nơi sinh tự mang cứng cỏi bị động. Xóa Daisy, Ivan, Van cô khẳng định là vật lý học trong nhà thân thể tố chất mạnh nhất. Hắn cái này hình thể thô tráng đến giống hùng giống nhau. Không có giảm sóc, vai trần bị ô tô từ chính diện cao tốc đâm chung. Không đến 10 giây liền có thức tỉnh dấu hiệu, Ivan. Van cô tự mang đỉnh cấp hacker kỹ thuật, lại sẽ chế tạo arc reactor. Này hai hạng kỹ năng là Daisy có được hiện tại địa vị hòn đá tảng. Trên thực tế Ivan, Van cô đối nàng cấu thành không nhẹ cạnh tranh áp lực. Vì phòng ngừa SHILD tiếp tục phát huy chiêu mộ địch nhân nhà khoa học truyền thống. Nàng tưởng hiện trường diệt khẩu, thể chất lại cao cũng không cao đến chống cự viên đạn nông nỗi đi. Trăm triệu không nghĩ tới. Béo bảo tiêu cái này bảo tiêu đương đến quá mức không xứng trước. Vô luận là trên người vẫn là trên xe liền khẩu súng đều không có. Daisy vội vã ra tới. Cũng không mang súng lục loại này. Trang trí vật nàng chỉ có thể cho cũ trọng thi. Chuyển xe. Nhấn ga. Đi ngươi. Lần thứ hai va chạm. Ivan. Van cô có hay không sự không biết. Này chiếc Rolls Royce Phantom xe đại đèn trực tiếp bạo một cái. Xe phần đầu phân lần thứ hai bị hao tổn, mà lúc này Stark còn ở lại nhải hỏi nàng là tới làm gì, ta? Làm gì tới? Là cái dạng này, ta có cái vấn đề muốn tìm ngươi thỉnh giáo một chút. Cầu người chỉ điểm, Daisy vẫn là rất có lễ phép. Nhiều lắm chính là hiện trường hoàn cảnh không đúng lắm, kế tiếp Pepper Potts lại phát hiện Daisy. Cùng Stark một cái điểm giống nhau, đó chính là không đáng tin cậy. Hai người ở trước công chúng hạ thảo luận cái gì không khí động lực học. Thảo luận khoa học các ngươi nhưng thật ra trước rời đi hiện trường. Hoặc là đem địch nhân lộng chết lại nói a. Hai cái vai chính đem Pepper Potts nói trở thành gió thoảng bên tai. Stark là không chú ý. Daisy là không để bụng. Lúc này Stark bị ba chúng độc bối rối. Độc tố thẩm thấu ở làn da dưới. Hắn mặt là thật hắc. Cùng Nick. Fury có liều mạng, mỗi ngày thấy Pepper Potts không có phát hiện. Daisy liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.